chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, không có cái gì so lão bà an toàn quan trọng hơn. Giống, nhận lấy trắng trợn khiêu khích, nham quật rõ ràng biến đến càng thêm phẫn nộ. To lớn thân thể huyễn hóa ra hai cái từ nham thạch chỗ tạo thành móng vuốt. Phàm là bị nó chỗ quét ngang, tất cả đều hóa thành phế tích. Có thể nhiếp thần cùng Sở Thanh Nguyệt thân ảnh lại xuyên tới xuyên lui. Lệnh hắn căn bản hoàn toàn không cách nào bắt. Cho dù nham quật cự thú biến đến càng thêm phẫn nộ, lại căn bản không có chỗ xuống tay. Bong bong, bong bong, chỉ là không sử dụng linh khí. Cho dù kiếm trúc cứng cỏi dị thường, lại căn bản là không có cách phá vỡ nham quật thân thể. Trên người hắn bao trùm lấy cứng cỏi nham thạch dường như không gì không phá. Căn bản là không có cách đem dung chuyển. Không hổ là thượng cổ dị thú. Quả nhiên có siêu nhiên chỗ. Nhiếp thần khẽ nhíu mày. Mà một bên, Sở Thanh Nguyệt hô hấp đã kinh biến đến mức hơi có chút gấp rút. Trượt xuống đổ mồ hôi càng là thấm ướt một bộ phận y phục. Cực ánh sáng chiếu rọi mà xuống. Một luồng đổ mồ hôi theo thon dài cái cổ trắng ngọc trượt xuống. Tình cảnh này, hoàn toàn chính xác đẹp không sao tả xiết. Tuy nhiên có thể mắt thấy đến Thanh Nguyệt nữ đế lâm vào khổ chiến. Chân mày cau lại, độc đáo chi cảnh thuộc về thiên hạ hiếm thấy. Nhiếp thần cũng hiếm thấy gặp Sở Thanh Nguyệt hiển lộ ra suy yếu cảm giác một lần. Nhưng tiếp tục như vậy nữa, không sử dụng linh lực chém giết cự thú tiền đặt cược sẽ phải thua. Linh sinh đồng, dò xét, nhiếp thần trong mắt trái hơi hơi lóe lên quang mang, đảo qua nham quật to lớn thân thể. Đột nhiên, hắn đem ánh mắt tập trung ở nham quật khó có thể phát giác 6 con mắt phía trên. Tuy nhiên toàn thân trải rộng nham thạch, nhưng cái này 6 con mắt bên ngoài lại dường như không có chút nào bảo hộ. Có thể cho dù nham quật cự thú ngoại trừ phía ngoài cùng một con mắt bên ngoài, còn lại 5 con mắt đều giấu ở chỗ bí ẩn, lại hoàn toàn chạy không khỏi linh sinh đồng bắt. Nhiếp thần đưa cánh tay nhẹ khoác lên Sở Thanh Nguyệt trên vai thơm. Một đạo như có như không khí tức tràn ngập tại Sở Thanh Nguyệt trước mắt. Làm nàng đồng dạng thấy rõ cái này 6 con mắt, nghĩ không ra sơ hở thế mà ở chỗ này. Sở Thanh Nguyệt lộ ra vẻ vui sướng chi sắc. Nhiếp thần nói, nham quật cự thú thân thể quá mức to lớn. Nếu như chỉ là chọc mù một con chỉ sợ không cách nào đem đánh bại. Tốt nhất lấy tốc độ nhanh nhất chọc mù hắn toàn bộ 6 con mắt. Để hắn triệt để tử vong. Bằng không mà nói, sợ rằng sẽ gây nên càng hậu quả nghiêm trọng. Vậy liền một người 3 cái. Bản đế cũng không tin không sử dụng tu vi liền không có cách nào trấn áp nó. Sở Thanh Nguyệt nhẹ, gật đầu, mồ hôi thấm ướt thái dương một tia lọn tóc. Cái kia rõ ràng khuôn mặt đẹp trên má đúng là lộ ra trước nay chưa có vẻ hưng phấn cảm giác. Loại này thế lực ngang nhau, cần phải đem hết toàn lực đi chiến thắng đối thủ cảnh tượng. Sở Thanh Nguyệt đã quá lâu chưa bao giờ gặp. Giờ phút này, đúng là cảm giác được không kiềm hãm được ý chí chiến đấu sục sôi. 4 mắt nhìn nhau, hai người đều lộ ra ra tín nhiệm ánh mắt. Ngay sau đó, trong một chớp mắt, Nhiếp thần cùng Sở Thanh Nguyệt thân hình bỗng nhiên chớp động. Giống, lôi cuốn lấy lẫm liệt gió lốc to lớn móng vuốt vung xuống. Trong nháy mắt liền đem đại địa đập ra lan tràn như giống như mạng nhện vết nứt. Có thể móng vuốt hai bên, hai người lại phân hai cái phương hướng. Thả người nhảy lên, trong bầu trời đêm, hai đạo xanh biếc hào quang lóe lên. Kiếm trúc tản ra hàn ý đâm thẳng xuống. Mà lại, là hai bên đồng thời. Phốc, cùng một thời gian, hai con mắt bạo liệt, đau khổ kịch liệt đột nhiên truyền đến, nham quật thân thể to lớn bởi vì đau đớn mãnh liệt run rẩy, móng vuốt cùng chân lớn không ngừng đánh tới hướng đại địa, có thể mượn lấy nó thân thể dư lực, nhiếp thần cùng Sở Thanh Nguyệt lại độ thả người nhảy lên. Phốc, lại là hai con mắt, 4 con mắt liên tiếp vỡ tan, nham quật nửa bên thân thể đúng là cấp tốc khô héo. Thì liền nguyên bản dường như kiên không thể phá thân thể đều vỡ tan ra vết rách. Tiếng gào thét triệt để ức chế không nổi. Nham quật đã hoàn toàn lâm vào trong lúc bối rối. Nó lấy móng vuốt ôm lấy đại địa. liều mạng lung lay thân thể, đang không ngừng kịch liệt lay động bên trong, nỗ lực đem hai người quăng bay ra đi. To lớn chấn động hoàn toàn chính xác không cách nào tiếp tục hành động đi xuống. Nhưng lấy 10 ngón chăm chú chế trụ nham quật cự thú ra trên nham thạch, Nhiếp Thần lại hoàn toàn không có bị quăng bay ra đi. Nhìn về phía một bên khác, Sở Thanh Nguyệt lấy kiếm trúc cắm vào nham quật thể nội, cũng là lơ lửng tại trên thân thể của hắn nơi. "Lão bà, chuẩn bị động thủ." Nhiếp Thần nói. "Ta đã biết." Sở Thanh Nguyệt khóe miệng không khỏi hơi hơi dương lên. Trận này không có sử dụng mảy may linh khí chiến đấu, lại mang cho nàng chưa bao giờ có thể nghiệm. Tuy nhiên vẻn vẹn là mỉm cười, cái kia lúm đồng tiền lại như hoa mỹ diệu. 3, 2, 1, thanh âm rơi xuống. Đột nhiên, Nhiếp Thần cùng Sở Thanh Nguyệt đồng thời phát lực. Hai bóng người nhanh như tia chớp, mang theo một vệt xanh biếc kiếm mang, hướng về trên cùng nhảy tới. Chỗ đó, phân bố nham quật cự thú sau cùng hai khỏa ánh mắt, là lớn nhất ánh mắt, cũng đồng thời là yếu ớt nhất ánh mắt. Giống, tựa hồ là đã nhận ra theo chỗ không có nguy hiểm. Nham quật cự thú gào rú bên trong đều dường như mang theo một chút sợ hãi cùng kiêng kỵ. Nó liều mạng trà đạp đại địa, lay động thân thể, phát ra to lớn nộ hống, nỗ lực ngăn cản phía dưới hai người hành động. Có thể hai đạo kiếm nhận lại phá vỡ trước mặt khinh người gió lốc, mang theo sáng chói xanh biếc kiếm mang xuống. Nó sắc bén trình độ, dường như có thể chảm đoạn thế gian vạn vật. Đồng thời, tránh cũng không thể tránh. Phốc, kiếm khí màu xanh đâm vào viên kia trong ánh mắt. Máu tươi nổ bắn ra mà ra. Hai khỏa con mắt thật to trực tiếp vỡ ra. Vô tận thống khổ trong nháy mắt cuốn tới. Nham quật cự thú phát ra vô cùng thê thảm tiếng rên rỉ. Cái kia tinh hồng hai mắt không ngừng chuyển động, tựa hồ muốn dùng hết chút sức lực cuối cùng đem Nhiếp Thần cùng Sở Thanh Nguyệt thôn phệ. Nhưng nó tầng ngoài nham thạch lại đã bắt đầu vỡ vụn chóc ra, như là bóng cao su giống như cấp tốc héo rút. Oanh, một đạo mãnh liệt dư âm hướng về bốn phía chấn động mà đi, giống như núi nhỏ thân thể khổng lồ ầm vang mà ngược lại. Sở Thanh Nguyệt thân ảnh hạ lạc, không có linh khí trèo trống, tốc độ càng lúc càng nhanh, lập tức liền muốn rơi xuống đất. Đúng lúc này, Nhiếp Thần thân ảnh lại phiêu nhiên mà tới, lấy ôm công chúa hình thức nhẹ nhàng tiếp xúc Sở Thanh Nguyệt. Cái kia thân thể mềm mại dường như yếu đuối không xương. "Ngươi làm trái quy tắc vận dụng linh khí." Sở Thanh Nguyệt nói. Nhiếp Thần lại mỉm cười. "Làm trái liền làm trái đi. Rốt cuộc, còn có cái gì so lão bà an toàn càng trọng yếu hơn đâu?" "Ngươi..." chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, Sở Thanh Nguyệt lại là hoàn toàn không biết nên làm sao phản bác. Lại có lẽ nói, nàng căn bản cũng không muốn phản bác. Chậm rãi ngẩng đầu, trùng hợp cùng Nhiếp Thần bốn mắt nhìn nhau. Trong nháy mắt, Sở Thanh Nguyệt hơi có ngượng ngùng nhỏ cúi đầu xuống. Cực quang chiếu rọi, cái kia thanh tịnh đôi mắt bừng tỉnh như sao giống như sáng chói rung động lòng người. "Lão bà mau nhìn." Cực quang quang mang tựa hồ so vừa mới càng chói mắt. Đúng lúc này, Nhiếp Thần tay chỉ xa xa chân trời, một vệt cực quang xẹt qua, phảng phất giống như nhỏ xuống tại nước trong bên trong mực nước, chói lọi tràn ngập ở trên bầu trời. Nếu là có thể tiến vào cực quang chi địa chỗ sâu, đem về nhìn càng thêm rõ ràng. "Cực quang chi địa chỗ sâu, muốn đi nhìn một chút sao?" Sở Thanh Nguyệt âm thanh nhỏ bé. "Tự nhiên, ta còn có lễ tình nhân lễ vật không có cho lão bà ngươi đây." Nhiếp Thần mỉm cười, "Lễ vật mà nói, vốn, bản đế cũng thế." Câu nói này thanh âm, yếu ớt ruồi muỗi, lại như nhà bên nữ tử giống như điềm đạm động lòng người. "Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.